Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 749 nặng nhẹ như ý nho nhỏ châu chấu đá xe. Vậy bây giờ ứng nên làm thế nào cho phải? Thần Nhạc Vũ biết Tô Kiếp có rất nhiều dự định, mà lại nàng hiện tại cũng chẳng khác gì là tính gia nhập Tô Kiếp trận doanh. Tại vừa rồi chống cự hắc thủ trong nháy mắt, Tô Kiếp xuất hiện tại ý thức của nàng bên trong, cho nàng đèn lồng, để cho nàng tiếp nhận đi. Tại nàng tiếp nhận đèn lồng trong nháy mắt, kỳ thật liền đại biểu nàng đã triệt để gia nhập Tô Kiếp trận doanh. Cũng có thể nói, Tô Kiếp là lợi dụng lần này thần bí cơ cấu, phía sau màn hắc thủ đối phó nàng trong nháy mắt, buộc nàng làm được lựa chọn, buộc nàng lên thuyền, gia nhập cuồn cuộn hồng lưu bên trong. Đương nhiên, đây cũng là nàng chính mình ý tứ cùng lựa chọn. Có lý tính bên trên, nàng không có khả năng cùng cái kia phía sau màn hắc thủ thông đồng làm bậy. Màn này sau hắc thủ đại biểu đồ vật, thật sự là quá mức đáng sợ, mà lại tuyệt không phải chính đạo. Hiện tại rất đơn giản, liền là bố cục, đem cái này cơ cấu tại Nhật Bản thế lực nhổ tận gốc. Diệt trừ tai họa, chuyện này nhất định phải ngươi tới làm. Tô Kiếp nói, ta không xen tay vào được. Dù sao đây là địa bàn của ngươi, ta nắm vừa rồi lấy được tin tức, toàn bộ truyền lại cho ngươi. Ngươi liền biết, cái này thần bí cơ cấu tại Nhật Bản thương chính lưỡng giới thẩm thấu đến cùng sâu bao nhiêu. Nếu như không đồng đều một khai quật ra, tương lai hơi phát động, chỉ sợ người cũng khó thoát bị quay giáo nhất kích xuống tràng. Thần Nhạc Vũ tại Nhật Bản thân, phận cao quý, thế lực cực lớn, thế nhưng trong đầu của nàng, tiếp thụ lấy Tô Kiếp truyền tới tin tức về sau, lập tức cũng ngây ngốc một chút, nghĩ không ra. Cái này thần bí cơ cấu thế mà tay như thế dài, thẩm thấu đến lợi hại như vậy, đơn giản liền là rắc rối khó gỡ, các mặt đều dính tới. Thần Nhạc Vũ càng là phân tích tin tức này, càng là kinh hãi, nếu như lại để bọn hắn dạng này thẩm thấu xuống, sợ là sẽ phải xuất hiện chuyện lớn. Cho nên ta nói, cho dù là ngươi, kỳ thật cũng là ngồi tại trên núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Tô Kiếp nói, bọn hắn xuống tay với ngươi, chính là nói rõ có chút kế hoạch muốn phát động. Hoàn toàn chính xác, những người này dụng ý khó dò, rất có thể cũng là tại làm một lần thí nghiệm. Thế nhưng bọn hắn cái này thí nghiệm liền là dùng thiên hạ thương sinh làm quân cờ, mặc kệ chết bao nhiêu người đều phải làm tiếp, này điểm là ta không thể cho phép. Thần Nhạc Vũ nói, hiện tại thế giới, quốc gia đều trải qua không vẩy vùng nổi, nhân loại văn minh đến một cái then chốt tiết điểm bên trên, không có trở ngại liền sẽ bước vào một cái thời đại mới, không qua được liền sẽ rút lui gia nhập Tô Kiếp trận doanh. Về sau Thần Nhạc Vũ ý nghĩ cũng dần dần phát sinh một chút cải biến. Tại diệt trừ cái này thần bí cơ cấu quá trình bên trong, thế lực của ngươi cùng tu hành cũng sẽ có được tăng thêm một bước. Ngươi đại biểu giai cấp, người trẻ tuổi kia đại biểu giai cấp. Tại các ngươi đấu tranh bên trong, lẫn nhau xung đột, ngươi là có thể cảm nhận được vận cùng vận ở giữa tranh đấu. Đây là một loại biến hóa vi diệu, ngươi tinh tế trải nghiệm, nhất định có khả năng có rất lớn thu hoạch. Có lẽ, tại đây trong tranh đấu, ngươi là có thể thu hoạch được nước Nhật vận gia trì. Thậm chí tại thế giới tinh thần bên trong, dụng ý biết khống chế quốc vận, lúc kia, sợ là đều có thể cùng ta ngồi ngang hàng. Tô Kiếp nói, khống chế toàn bộ nước Nhật vận, ngươi cũng là sẽ cho ta vẽ bánh nướng. Thần Nhạc Vũ có chút không tin, nàng mặc dù lòng cao hơn trời, nhưng cũng không có cảm giác mình có khả năng làm thành chuyện này. Kỳ thật quốc vận cũng chính là một loại tâm tư mà thôi. Này loại tâm tư, cùng địa vực, lịch sử, nhân văn, tín ngưỡng, chờ một chút tổng hợp. Nói cách khác, quốc vận cỗ này tâm tư hết sức phức tạp, chính là rất nhiều tâm tư tổng hợp thể, mà ngươi lại có thể dung hợp đạo đức kinh tâm tư. Giống như tiểu hài tử, học xong nhân chia cộng trừ, như vậy tiếp đó, tự nhiên là muốn học tập cao thâm hơn đồ vật. Tô Kiếp nói, như thế cái đạo lý, quốc vận đích thật là cực kỳ phức tạp tâm tư, nhìn không thấy sờ không được, nhưng đích xác xác ảnh hưởng tới ngàn tỷ người sinh hoạt. Quốc vận hơi biến động, cuộc sống của mọi người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra ảnh hưởng. Vì cái gì một chỗ, một cái khu vực người, sẽ hình thành này loại tâm tư, cũng đáng cân nhắc cùng nghiên cứu đồ vật. Thần Nhạc Vũ trong lúc bất tri bất giác, cũng thành giống như Tô Kiếp học thuật nhà nghiên cứu. Bất quá, ta cảm thấy ngươi cũng có một chút âm mưu. Không phải âm mưu, là dương mưu, Tô Kiếp nói, ngươi tới chủ trì hoặc là nói là khống chế quốc vận tâm tư. Tương lai sẽ có hòa bình, càng thích hợp quốc gia quan hệ phát triển. Quốc vận kỳ thật trọng yếu nhất, không phải chính quyền, cũng không phải quân đội, mà là nhân văn tư tưởng. Bất kể như thế nào, chúng ta hợp tác, ta phát động thế lực, diệt trừ này cái cơ cấu. Hắn thế mà bắt đầu tập kích ta, vậy liền tránh không được ta trả thù. Thần Nhạc Vũ là cái ăn không lỗ người. Bất quá, trong lúc này, ta vẫn là cần trợ giúp của ngươi. Cái kia phía sau màn hắc thủ, ta có thể không phải là đối thủ. Mà lại, này thần bí cơ cấu sau lưng có rất nhiều nhân vật. Ta cũng rất khó tiến hành đối kháng. Đó là dĩ nhiên, Tô Kiếp gật đầu. Ta nghĩ, tại đây chàng đại thanh tẩy bên trong, ngươi có một chút tập đoàn cũng có thể tiến vào cái này thị trường. Khuếch trương đại thị trường số định mức. Thần Nhạc Vũ nói, kế hoạch của ngươi có thể xưng hoàn mỹ. Kiếm tiền, vì cái gì không kiếm? Tô Kiếp nói, ta còn muốn nắm Minh Luân võ giáo khuếch trương đến nơi này đến. Nơi này nhất có võ đạo bầu không khí. Dùng Minh Luân võ giáo giáo viên lực lượng, ta nghĩ rất nhanh liền có khả năng mọc lên như nấm. Càng có thể phụ trợ ngươi làm rất nhiều chuyện lớn. Còn có, ngươi muốn đối cái này thần bí cơ cấu tiến hành thanh tẩy. Nhất định phải nắm phụ thân ngươi thế lực điều động đến nơi này tới. Những cái kia người không cần, thật sự là quá lãng phí. Thần Nhạc nhân cái tổ chức kia, ngoại trừ Thiết Côn Lôn bên ngoài, kỳ thật từng cái đều là lão hồ ly, mà lại thực lực cùng thủ đoạn đều có thể xưng nhất lưu. Tùy tiện một cái thả ra đều có thể so với ám thế giới cự đầu. Hiện tại Thần Nhạc Vũ thực lực đã vượt xa lúc trước Thần Nhạc nhân, có hy vọng khống chế đám này lão gia này. Ngươi muốn đem Minh Luân võ giáo đưa vào đến tranh đoạt võ đạo thị trường số định mức. Nhật Bản võ đạo thị trường số định mức vô cùng lớn lao, đang giáo dục bên trong chiếm số lượng tỷ trọng cũng lớn, cơ hồ là tương lai. Thần Nhạc Vũ nói, dã tâm của ngươi rất lớn, là muốn chiếm cứ giáo dục thị trường. Bất quá, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, trợ giúp ngươi đưa vào. Thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi là muốn ta trợ giúp phụ thân ngươi khôi phục cảnh giới đi. Tô Kiếp biết Thần Nhạc Vũ muốn nói cái gì. Phụ thân ngươi cảnh giới vấn đề là chính mình nhất định phải đi qua một cửa ải kia. Tu hành là dựa vào chính mình. Kỳ thật thành tựu của hắn toàn bộ bằng vào thiên phú. Hiện tại ta đánh nát thiên phú của hắn. Nếu như hắn còn có thể khôi phục, liền đại biểu hắn chân chính bước vào tân nhân loại cảnh giới. Ta có thể vì ngươi cung cấp trị liệu phương án của hắn. Chính ngươi đi đối với hắn tiến hành trị liệu. Như thế nào? Có khả năng? Thần Nhạc Vũ gật đầu. Như vậy chúng ta tiếp đó liền một lời đã định. Một lời đã định. Tô Kiếp nói, người thanh niên kia hẳn là đi đón bàn tay của mình. Cái kia thần bí cơ cấu dược vật cùng chữa bệnh, tiếp bàn tay không có vấn đề gì. Thần Nhạc Vũ nói, dựa theo ta biết, cái kia thần bí cơ cấu chữa bệnh điều kiện cùng kỹ thuật. Còn có đủ loại dược vật, đừng nói là cắt đứt bàn tay, coi như là đầu cắt đi, chỉ cần nhanh, như cũ có khả năng nối liền đi, hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Kiếp nói, nếu chúng ta đã đạt thành hợp tác, cái kia cái tổ chức này hắn cao thủ của nó liền giao cho ngươi. Thần Nhạc Vũ nói, người thanh niên này vẫn là giao cho ta, cái tổ chức này tạm thời không có cao thủ đến đây. Muốn đối phó ngươi, cho dù là cái tổ chức này bên trong nguyên lão, tới một cái đều hết sức miễn cưỡng, nhất định phải tới hai cái trở lên, mới có thể dùng vững vững vàng vàng thu thập hết ngươi. Cái tổ chức kia mặc dù lợi hại, thế nhưng không có khả năng phái ra nhiều cao thủ như vậy đối phó ngươi. Cao thủ cũng không phải cái gì rau cải trắng. Tô Kiếp nói, ngươi đem ngươi võ sĩ đao cho ta một thoáng. Ngươi muốn làm gì? Thần Nhạc Vũ hỏi, ta nắm ý thức của ta, rót vào ngươi võ sĩ đao bên trong, lưu lại một đạo ấn ký. Tô Kiếp nói, cứ như vậy, đến thời điểm mấu chốt nhất, là có thể chống lại cái kia phía sau màn hắc thủ. Thậm chí có thể giúp ngươi phóng thích ý thức, đối phó cao thủ, nghe giống như huyền huyễn. Thần Nhạc Vũ vẫn là đem võ sĩ đao cho Tô Kiếp. Tô Kiếp tiếp nhận võ sĩ đao, nhẹ nhàng phía trên vuốt ve, tựa hồ là phân tích thân đao phần tử kết cấu, tin tức, năng lượng, chứa đựng, bản thân liền là một kiện hết sức khoa học sự tình. Liền cùng chúng ta video giám sát chứa đựng đi qua phát sinh hình vẽ thanh âm một dạng. Người cổ đại xem thấy chúng ta video giám sát, cũng cho là chúng ta là dùng cái gì tiên thuật. Người ý thức tại trạng thái đặc thù phía dưới, có thể bảo tồn, đây thật ra là cái rất dễ hiểu đạo lý, chỉ là chúng ta đến tột cùng muốn nghiên cứu ra được là một loại gì trạng thái đặc thù, sau đó đem này loại trạng thái đặc thù thái độ bình thường hóa. Đang lúc nói chuyện, Tô Kiếp tựa hồ đối với võ sĩ đao làm một ít gì, lại giống như là cũng không có làm gì. Sau đó, hắn đem võ sĩ đao đưa cho Thần Nhạc Vũ. Thần Nhạc Vũ sau khi nhận lấy, phát hiện bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại không hiểu thấu đồ vật. Thứ này cực kỳ kiên cố, có thể vì chính mình cung cấp một loại nào đó ý thức bên trên phụ trợ cùng năng lượng. Chính mình này võ sĩ đao nắm ở trong tay, cảm giác nặng nhẹ như ý, nghĩ nhẹ liền nhẹ, nghĩ nặng liền nặng. Dĩ nhiên đây không phải vật lý bên trên cải biến, mà là tinh thần cảm giác bên trên cảm giác. Mong muốn thôi động này đao thời điểm, nếu như là trọng đao, cái kia võ sĩ đao liền nặng tựa vạn cân. Nếu như là nhẹ đao, như vậy võ sĩ đao giống như bông vải bông liễu. Đây là trong đao một loại ý thức, tăng cường thần kinh của mình cảm giác. Tô Kiếp vốn đang làm không được này điểm, nhưng hắn thông qua Thần Nhạc Vũ trên người kinh nghiệm, đã ước chừng là lục lọi ra tới ý thức chứa đựng. Thả ra một chút huyền bí, đây thật ra là đối với mình ta ý thức một loại khống chế. Rót vào, ý thức cự ly xa truyền lại, đây là cái kia thần bí cơ cấu am hiểu đồ vật. Tô Kiếp hiện tại cũng có một ít môn đạo. Hai người thương lượng xong về sau, Tô Kiếp cũng rời khỏi nơi này. Giờ này khắc này, tại Siberia Tai Phần căn cứ, Tai Phần thủ tịch tài vụ quản lý, Phong Bình cùng phụ thân hắn Phong Tử Gian lại tụ tập tại cùng một chỗ. Thương lượng việc lớn, tình huống cư nhiên như thế lặp đi lặp lại. Tai Phần cùng điểm đạo hợp tác, Phong Tử Gian nói, liền Thần Nhạc Vũ cũng tựa hồ đầu phục Tô Kiếp. Nàng hôm nay tới tin tức, để cho ta đi Nhật Bản, mà lại hết thảy tổ chức thành viên đều muốn đi Nhật Bản tổ chức hội nghị. Ngươi thấy thế nào? Hết sức rõ ràng, lớn sông mai với nhau muốn bắt đầu. Này là cơ hội của chúng ta. Phong Bình nói, trước đó vài ngày, Tôn Bì Long tiếp xúc ta, trả lại cho ta rất nhiều dược vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,